Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Phục Sinh Yahiko. Giải quyết mất ngũ vĩ sau đó, Yamanaka Vi thuận tiện dọn dẹp một ít nham nhẫn thôn thượng nhẫn. Sau đó dứt khoát dùng, thông linh chi thuật, kêu lên cóc rộng rãi, nhượng hắn giúp xa nhẫn cùng một chỗ đối phó nham nhẫn. Có cóc rộng rãi trợ giúp. Vốn là chiếm hết địa lợi xa nhẫn như hổ thêm cánh. Rất nhanh thì đem nham nhẫn đánh liên tục bại lui. Mà giữa không trung Rasa cùng Onoki chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Lần này thua vẫn là Rasa. Bất quá Onoki thần sắc cũng có chút thống khổ. Thoạt nhìn là bị Rasa bắt cái gì nhược điểm đả thương. Onoki nhìn phía dưới một chút nham nhẫn chiến huống sắc mặt bộc phát khó coi. Mà ở khắp nơi tìm sau đó đều không nhìn thấy ngũ vĩ. Onoki kinh ngạc đến ngây người. Lập tức mệnh lệnh nham nhẫn môn rút lui. Nham nhẫn danh trướng. Onoki sắc mặt thiết thanh. Mới vừa rồi hắn mới từ còn lại nham nhẫn kia trong nhận được tin tức. Ngũ vĩ bị Yamanaka via đông lại. Truyền tống đến không biết rõ cái gì địa phương đi. Yamanaka via làm sao sẽ tới nơi này. Vân nhẫn đây. Vân nhẫn bên kia không có tin tức truyền tới sao? Onoki tại trong lều đại phát lôi đình. Tsuchikage đại nhân, ta xem chúng ta là bị vân nhẫn hãm hại. Bọn họ cố ý giấu nghề. Chiến bại sau đó cũng không cho chúng ta biết. Nghĩ để cho chúng ta bị Konoha giáp công. Chịu đựng tổn thất lớn hơn. Nham nhẫn một tên tinh anh thượng nhẫn nói đến. Có thể ác vân nhẫn. Lần này chúng ta tài. Rút lui đi. Onoki có chút bất đắc dĩ nói đến. Nhưng là, Tsuchikage đại nhân, hán đại nhân nên làm cái gì? Lưu mấy cái giỏi ẩn tàng nhẫn giả tìm đi. Mắt dưới phải lập tức rút lui. Bằng không đợi Konoha người đến. Muốn đi đều đi không? Vâng, Tsuchikage đại nhân, ta lập tức đi thông báo những người khác. Các loại, chờ, cái này tên tinh anh thượng nhẫn sau khi đi ra ngoài. Onoki có chút chán trường ngồi liệt trên đất trên than thở đến. Xem ra, ta thật là lão. Xế chiều hôm đó, nham nhẫn bắt đầu rút lui. Yamanaka Vi cũng đại biểu Konoha hứa hẹn. Đem vân nhẫn cho bồi thường một bộ phận giao cho xa nhẫn. Lấy ngỏ ý cảm ơn. Nham nhẫn dĩ nhiên đã rút lui. Xa nhẫn cũng không có tại lưu lại lý do. Đệ nhị sáng sớm trên Rasa mang lấy xa nhẫn rút về xa nhẫn thôn. Pakura chính là cùng Yamanaka Via cùng một chỗ. Mang lấy San San tới chậm 1000 tên Konoha nhẫn giả. Điều trị tiểu đội, cùng một chỗ trở lại Konoha. Thương lượng chia cắt vân nhẫn bồi thường sự tình. Đến Konoha sau đó, Yamanaka Via cùng Pakura trước tiên đi gặp Hatake Sakumo. Yamanaka Vi trực tiếp cùng Hatake Sakumo đưa ra. Phải đem vân nhẫn bồi thường phân một bộ phận cho xa nhẫn. Konoha vốn là nhiều tiền lắm của. Đối với. Đúng. Vân nhẫn những thứ này bồi thường vốn là không để vào mắt. Bây giờ còn có thể làm thuận nước dong thuyền. Củng cố xa nhẫn cùng Konoha quan hệ. Hatake Sakumo tại chỗ đáp ứng. Pakura nghe được Hatake Sakumo câu trả lời sau thở phào. Có thể bắt được một bồi thường một phần. Đây là xa nhẫn sau đó đến phát triển rất trọng yếu. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn mang lấy Pakura tại hỏa quốc chơi đùa thống khoái. Cho đến vân nhẫn bồi thường kiểm điểm xong. Sau đó Hatake Sakumo đem vân nhẫn bồi thường phân gần một nửa cho Pakura. Hợp phái sai ám bộ một tiểu đội. Đem những thứ này đưa đến xa nhẫn. Pakura cũng cùng chi tiểu đội này trở lại xa nhẫn thôn. Bất chi bất giác Pakura trở lại xa nhẫn đã qua nửa tháng. Yamanaka Vi đánh giá lấy thời gian. Orochimaru hẳn đã làm tốt Yahiko nhân bản thân. Yamanaka Vi thuấn di đến Orochimaru căn cứ. Đi vào phòng thí nghiệm sau. Quả nhiên thấy nằm ở nơi đó Yahiko nhân bản thân. Vi sao Kun. Người tới vừa vạn, nhân bản thân mới vừa hoàn thành. Yamanaka Vi kiểm tra một phen sau. Biểu thị rất hài lòng. Vi sao Kun, nếu như ta không có nhớ nói bậy. Đứa bé này hẳn là Vũ Tri Quốc. Jiraiya tên ngu ngốc kia ba cái một trong đệ tử đi. Ừ, đúng là hắn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Orochimaru-san, ngươi còn nhớ? Ta chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt. Thuận miệng hỏi một chút. Thật là xa sao Kun? Chúng ta nên bắt đầu thí nghiệm đi. Yamanaka Via gật đầu một cái. Ý thức tiến vào băng chi thế giới. Yahiko tại trong nhà băng đã ngủ say 4 năm. Yamanaka Via đem linh hồn hắn đánh thức sau đó. Yahiko chỉ nhớ như cũ dừng lại ở 4 năm trước. Cùng Yahiko đơn giản nói rõ tình huống sau đó. Yamanaka Via đem Orochimaru bí thuật. Không thi chuyển sinh. Dạy cho Yahiko. Thuật này kỳ thực không có tu luyện cái gì độ khó. Chỉ là đối với. Đúng. Linh hồn khống chế yêu cầu tương đối cao. Yahiko lấy linh hồn trạng thái cất ở đây sao lâu? Đối với. Đúng. Linh hồn khống chế cũng không là vấn đề. Quả nhiên. Rất nhanh Yahiko liền nắm giữ thuật này. Tiếp theo chính là trọng yếu nhất từng bước. Dùng. Không thi chuyển sinh. Khống chế linh hồn tiến vào thân thể mới. Yahiko vốn là đã chết người. Linh hồn có thể giữ gìn toàn dựa vào Yamanaka Via nhãn thuật. Yamanaka Via lo lắng Yahiko linh hồn vừa đến bên ngoài có thể sẽ có biến cố gì. Bởi vì này Yamanaka Via cố ý nhắc nhở Yahiko. Một gia ngoại giới lập tức sử dụng. Không thi xoay người. Nhượng linh hồn tiến vào thân thể mới. Gặp Yamanaka Via vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Yahiko cũng trịnh trọng gật đầu một cái. Yamanaka Via sâu hút một hơi sau. Đem Yahiko linh hồn mang ra khỏi băng chi thế giới. Từ băng chi thế giới vừa ra tới. Yamanaka Via đem mình chakra cấp cho Yahiko. Trợ giúp hắn sử dụng. Không thi chuyển sinh. Sau đó khống chế lấy chính mình linh hồn tiến vào nhân bản trong cơ thể. Nhân bản thân vốn là cùng Yahiko nguyên bản thân thể giống nhau như đúc. Cùng Yahiko linh hồn vô cùng dán vào. Rất nhanh Yahiko linh hồn liền cùng thân thể dung hợp. Một mực nhắm chặt hai mắt nhân bản thân cũng thức tỉnh. Chỉ là nhượng Yamanaka Via không nghĩ tới là. Yahiko linh hồn tuy nhiên cùng thân thể dung hợp. Nhưng là lại không có thể khống chế cổ thân thể này. Chỉ có thể mở ra. Nhắm mắt lại. Cả ngón tay đều không thể động. Yamanaka Via thấy vậy lập tức bắt đầu cho Yahiko làm kiểm tra. Có thể một phen kiểm tra đi xuống. Cũng không có phát hiện Yahiko thân thể có vấn đề gì. Yamanaka Via cùng Yahiko thành lập tinh thần nối liền. Yahiko, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta có thể cảm giác thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Chỉ khống chế không nó. Yahiko trả lời. Yamanaka Via trầm tư một lát sau. Lấy ra băng đao giải phẫu. Yahiko, tiếp theo ta sẽ tại thân ngươi thượng tiến hành một ít thí nghiệm. Ngươi nói cho ta biết cảm thụ. Nói xong Yamanaka Via trực tiếp dùng băng đao giải phẫu phá vỡ. Yahiko tay trên da thịt. Đau, Via, ngươi cắt dùng quá sức. Yahiko lập tức tại Yamanaka Via trong đầu than phiền đến. Ngạch, xin lỗi, xin lỗi. Yamanaka Via đem băng đao giải phẫu biến thành tiểu băng chùy. Nhẹ nhàng gõ dưới Yahiko chân. Không có cái gì cảm giác. Cũng không cảm thấy đau. Yamanaka Via dừng dưới thí nghiệm. Cau mày. Theo lý thuyết Yahiko chính mình cảm giác đều rất bình thường. Vì cái gì chính là khống chế không thân thể đây? Via, người nói có phải hay không là ta linh hồn không có có thân thể đại nguyên bởi vì... Không có có thân thể đại. Có ý gì? Yamanaka Via lập tức hỏi. Người nghĩ à, ta chết 4 năm. Cổ thân thể này nhìn cũng có hơn 20 tuổi. Ta chết thời gian cũng không lớn như vậy. Có phải hay không là nguyên nhân này? Yahiko nói cho Yamanaka Via đề tỉnh. Yahiko nói linh hồn lớn nhỏ. Nói cách khác chính là tinh thần lực mạnh yếu. Yahiko ngủ say 4 năm. Có thể duy trì linh hồn tồn tại vẫn là Yamanaka Via giúp đỡ. Có lẽ thật đúng là tinh thần lực vấn đề. Yamanaka Via đánh thức Tiểu Lân. Cùng hắn cùng một chỗ cho Yahiko linh hồn bổ sung tinh thần lực. Tiểu Lân có chút không muốn. Nàng tinh thần lực đều là mình từng điểm tu luyện được. Cứ như vậy phân cho người khác Tiểu Lân biểu thị rất khó chịu. có thể xem lấy Yamanaka Vie lo lắng bộ dáng. Tiểu Lân vẫn là đáp ứng giúp đỡ. Có Tiểu Lân cùng Yamanaka Vie giúp đỡ, Yahiko tinh thần lực dần dần lớn mạnh. Hắn cũng có thể từ từ khống chế thân thể. Chờ đến Yahiko tay chân cũng có thể linh hoạt hành động sau đó. Yamanaka Vie cùng Tiểu Lân mới dừng lại chuyển vận tinh thần lực. 1617-6753 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.